Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1459, Quy Thừa Tướng vẫn lạc. Chân trời tụ tập vô số lôi đình thiểm điện, bị hắn lấy huyền lôi chi lực đều điều khiển, tịch này phản kích giao long, còn có càng nhiều lôi đình phích lịch bị hắn thu tụ đứng lên. Tụ thành to lớn lôi điện lớn bóng, lấy cuồng mãnh chi thế đánh tới hướng Quy Thừa Tướng. Lão Quy đỉnh thiên lập địa, lù lù bất động, mặc cho Vân Dương điên cuồng công kích, liền trời tiếp đất thân thể sửng sốt chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Như cũ đang kéo dài triệu hoán mây đen, dẫn lưu thiên địa hoàn vũ nước mưa, càng ngày càng mãnh liệt hướng về trong biển rộng chút xuống xuống dưới. Cổ Vũ Thủy Lễ, Vân Tôn đại nhân, ngươi đánh ta, không quan hệ, cứ việc đánh, thỏa thích đánh, ta không có chút nào sẽ để ý. Quy Thừa Tướng đầu khổng lồ miệng nói tiếng người, đây là ta suốt đời duy nhất truy cầu, cũng là ta đời này trận chiến cuối cùng, huy hoàng chi chiến, sau trận chiến này, vô luận thắng bại, trên đời này đều không có lão Quy. Quy Thừa Tướng cười rất bình yên, Vân Tôn đại nhân, ngươi có ngươi truy cầu, ngươi thủ hộ, lão Quy cũng có lão Quy lý tưởng, lão Quy che lấp, đời này có thể vì thế diệt thế một trận chiến trợ lực. Là đủ, tại Vân Dương vô thanh vô tức tiếp tục cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Quy Thừa Tướng giơ thẳng lên trời thét dài, trong miệng một đạo cầu vồng bắn ra mà ra. Xuyên thấu hư không, tiến nhập trong vũ trụ mịt mờ, mà hạ xuống tới nước mưa. Vậy mà, càng nhiều, so trước đó lại nhiều tối thiểu hai thành. Nhưng Quy Thừa Tướng trên thân, nhưng cũng thêm ra hiện rất nhiều lốm đốm lấm tấm bạch quang. Quy Thừa Tướng, Vân Dương cả giận nói, chờ bạch quang này hiện đầy thân thể của ngươi, chính là mạng ngươi cuối cùng một khắc, tung hối hận cũng trễ. Thật đến lúc đó, chính là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp không được siêu sinh, vĩnh viễn tan biến tại giữa thiên địa. Chẳng lẽ ngươi sống mấy chục vạn năm, cũng chỉ vì nhất thời khoe khoang, một khi vẫn lạc a? Nếu là ngươi hiện tại dừng tay, ta cho ngươi một con đường sống chính là. Quy Thừa Tướng cười ha ha, thanh trấn trời cao, Vân Tôn đại nhân nói không sai. Ta sống mấy chục vạn năm, liền vì hôm nay vẫn lạc tại nơi này, liền vì để hậu thế tử tôn, có thể nhìn một chút huyền hoàng cảnh sắc, có thể nhấm nháp một chút huyền hoàng nhân tộc huyết nhục tư vị. Đây là ta suốt đời đến nguyện. Ha ha ha ha, ngươi muốn chết, ngươi đáng chết. Vân Dương gầm thét một tiếng, phát ra tử ngọc tiêu. Thúc cốc sức bình sinh, giết sạch thiên hạ chi chiêu tái hiện, lại là tập trung một chút, đều nghiêng rơi lại Quy Thừa Tướng trên mai rùa. Oanh, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy một chút. Phốc, Quy Thừa Tướng há miệng, phun ra thoáng như trường hà đồng dạng rộng lượng máu tươi. Lại vẫn cười ha ha nói, như vậy lực đạo, Vân Tôn đại nhân quả nhiên lợi hại. Thế mà có thể tại ta cùng thiên địa tương hợp thời điểm. Trọng thương tại ta, chỉ tiếc đả kích như vậy, ta còn có thể tiếp nhận chí ít 3 lần, nhưng lại không biết Vân Tôn còn có thể thi triển mấy lần. Vừa rồi như vậy công kích đâu? Quy Thừa Tướng lời nói không hư. Hắn thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt nguyên hồn, thiêu đốt nội đan. Trước mắt Quy Thừa Tướng hình dạng thái đã đạt thế này đỉnh cao nhất. Nếu không có Vân Dương bản thân thực lực đã đạt đến thế này đỉnh điểm. Càng có tử ngọc tiêu làm phụ, càng thi triển ra đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương cực đoan chi chiêu. Duệ điểm cường công, tuyệt khó dung chuyển, nhưng mà như vậy mãnh liệt chiêu. Cho dù lấy Vân Dương chi năng, nỗ lực thôi động 2 lần đã là cực hạn. Ra lại kích thứ 3 liền muốn nguyên khí kiệt quệ, cần phải phá mất Quy Thừa Tướng hộ ngự, lại chí ít còn muốn 4 kích. Dùng cái này suy đoán, cho dù Vân Dương bất kể đại giới, phá mất quy thừa tướng hộ ngự, lại khó tránh khỏi khí không lực tẫn, đến tiếp sau chiến đấu lại phải ứng phó như thế nào? Một cái chớp mắt này, lấy Vân Dương trí tuệ, quyết đoán lực, lại cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan ác liệt hoàn cảnh. Chít chít, một trận thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên vang lên, một đạo màu lửa đỏ hình bóng nho nhỏ, đột nhiên từ Vân Dương trong ngực bắn ra. Cái bóng màu đỏ kia chính là Kỳ Kỳ. Tại quy thừa tướng há mồm nói chuyện trong tiếng hít thở thời điểm, Kỳ Kỳ đón quy thừa tướng trong miệng huyết hà, như chớp giật vọt vào, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từ đạo biển lửa, hoàn toàn không có cản trở, lập tức vọt vào quy thừa tướng trong bụng. Quy thừa tướng sững sờ một chút, lập tức cười nói, đây là Vân Tôn đại nhân chuẩn bị tay a, ta nhưng cũng biết Vân Tôn đại nhân có một quái điều, có thể phệ Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, nhưng mà chim này mặc dù thần dị, tự thân tu vi lại thấp, ta xưa nay thiếu động, cái này một thân tu vi lại đạt đến đỉnh phong thánh nhân cấp độ, ta chi thể bên trong sớm có thể tự thành càn khôn, liền xem như cao giai thánh nhân tiến vào thân thể của ta, cũng muốn sẽ bị ta luyện hóa. Đáng tiếc cái này thần dị linh điểu. Vân Dương cũng không đáp lời, lại là đem tử ngọc tiêu hóa thành dãy núi đồng dạng cự khí, lần nữa đập xuống. Ngay cả Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương bực này cực hạn chi chiêu cũng không thể tránh được, cũng chỉ có thể mong đợi tại quy thừa tướng là tại đại ngôn đe dọa. Nói quá sự thật, oanh, tại quy thừa tướng trên lưng bị nện đi ra phát ra địa long xoay người đồng dạng ầm ầm nổ vang. Quy thừa tướng cũng phát ra rên lên một tiếng, nhưng tứ chi như cũ vững vàng chống đỡ thiên địa. Thần thái tự nhiên lo lắng nói, Vân Tôn đại nhân, ngươi còn có hai lần cơ hội. Cái này hai lần đằng sau, coi như ngươi không đánh ta, ta cũng muốn biến mất. Nhân tộc có anh hùng, yêu tộc há lại sẽ không có có chí chi sĩ, liền để lão hủ làm chiến dịch này bên trong yêu tộc chí sĩ. Dòng nước đã đủ, quy thừa hướng giơ thẳng lên trời cười to, bội hiển phóng khoáng, cùng trước kia thấy hèn mọn dáng người hoàn toàn khác biệt. Tưởng như hai người, Vân Dương cũng thật sâu biết, quy thừa tướng nói bên dưới không hư. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy yêu tộc chiến dịch này cơ hội thủ thắng. Chính mình chí ít còn phải lại ra hai kích mới có thể chấm dứt quân này. Nhưng là chính mình nỗ lực xuất kích, kết quả chính là tùy theo khí không lực tẫn. Tựa như quy thừa tướng lời nói, dòng nước đã đủ rồi. Chính mình vì thế bỏ ra khí không lực tẫn, vô lực tái chiến đại giới, có đáng giá hay không đâu. Ngay vào lúc này, biến cố lại đến, một mực bình chân như vậy, ung dung không vội quy thừa tướng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Đây là cái gì? Tất cả chú ý một màn này người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin, bởi vì quy thừa tướng cái kia bốn đầu đỉnh thiên lập địa chân, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất. Quy thừa tướng bản nhân càng trực tiếp biến trở về nguyên bản lão giả bộ dáng, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Vân Dương, Vân Tôn, quái điểu kia đến cùng là chim gì? Đối với vấn đề này, Vân Dương đáy lòng hãi nhiên thêm chột dạ, bởi vì hắn chính mình cũng không biết Kỳ Kỳ đến cùng là chim gì. Nhưng giờ phút này đương nhiên không thể nói không biết. Ngược lại ra vẻ lạnh nhạt nói, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay quy thừa tướng. Hiện tại tư vị như thế nào? Vừa vặn rất tốt thủ a. Quy thừa tướng cười thảm một tiếng, 280.000 tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tư vị này làm sao không tốt? Chỉ tiếc Vân Tôn mặc dù cơ quan tính toán vẫn có lỗ hổng, chim của ngươi vẻn vẹn tại cắn nuốt hết ta nguyên hồn, vẫn còn không có thôn phệ hết ta nội đan. đột nhiên đứng trên không trung, hét lớn một tiếng, khàn cả giọng, Vân Dương biến sắc, quát, mau ra đây, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quy thừa tướng thân thể oanh lập tức nổ tung lên, quy thế cuồng mãnh không gì sánh được, khủng bố đến cực điểm, mà tại quy thừa tướng dẫn động tự bảo, đem bảo chưa nổ cuối cùng trong nháy mắt, một đạo hồng ảnh từ trong miệng của hắn bắn ra, lẻn đến Vân Dương trong ngực biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, không, hẳn là trong nháy mắt tiếp theo, quy thừa tướng tự bộc uy năng, bám đuôi truy kích mà đến. Đây chính là một vị đỉnh phong thánh nhân cực đoan tự bảo. Sinh mệnh, còn sót lại nguyên hồn, nội đan, nhục thể, đều quy về cái này bảo một phát. Nó bảo tạc uy năng nên lúc trước ưng hoàng tự bộc phía trên. Nhưng mà hắn tự bảo, thanh thế cố nhiên hãi nhiên, cũng không có tạo thành bất kỳ lực sát thương. Chỉ là tại tự bảo đằng sau, trên bầu trời thình lình lại xuất hiện một đầu so vừa rồi cự quy còn muốn lớn mười mấy lần cự quy. Hư ảnh, cự quy thiên không trung tự tại rong chơi, hư ảo ánh mắt chú mục tại Vân Dương, mỉm cười nói, Vân Tôn đại nhân, quả nhiên liệu trước tiên cơ, tính toán không bỏ sót, coi là thật trước thời hạn hai lần đả kích giải quyết hết lão quy. Bội phục, lập tức, cự quy tan thành mây khói, biến mất không còn tăm tích, quy về trên bầu trời vô biên mây đen. Nhưng mà mưa to nhưng không có theo quy thừa tướng vẫn diệt mà dừng lại. Như cũ tiếp tục rơi xuống, mà lại càng lúc càng lớn. Vân Dương lại dương chư tướng thần thông, thôi động gió lốc, cuốn lên đám mây, mạnh phát thủy thế. Nhưng này cự quy hư ảnh biến thành mây đen, cho nên ngay cả chư tướng thần thông đều không thể làm gì. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa to không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên, đây là quy thừa tướng cuối cùng tự bảo uy năng hình thành kết quả. Khó mà dung chuyển, nhưng quy thừa tướng bản thân, lại như vậy vĩnh cửu biến mất giữa thiên địa. Hải tộc một vị đỉnh phong thánh nhân, vẫn diệt. Cũng là lần này hai tộc trung cực đại chiến bên trong vẫn lạc vị thứ nhất cao giai cường giả. Hải triều bỗng nhiên tăng vọt, lại không phải là bởi vì quy thừa tướng gông cùm xiềng xích, mà là có khác người khác đến hải hoàng thanh âm cắn răng nghiến lợi truyền đến. Vân Tôn, người giết ta quy thừa tướng. Vân Dương quát, nào chỉ là hắn, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi dám hiện thân a? Dám tới ta liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ giết. Vân Dương nói vậy nửa là đe dọa, nửa là khích tướng. Hải hoàng người trước bị thương quá đáng, mặc dù được Long Nguyên Phượng Hỏa tương trợ, vẫn như cũ là nguyên khí đại thương, chiến lực duệ diệt, đã không chấn hải thần trượng nơi tay, cũng không tịch diệt chi tiễn bí chiêu. Nếu dám hiện thân, Vân Dương tuyệt bức thống hạ sát thủ, đem diệt sát, hải hoàng lại không mắc mưu, ngửa mặt lên trời thét dài, nghiêm nghị gào thét, xông phá huyền hoàng, nhân loại chó gà không tha. Ta chờ ngươi, Vân Dương trong mắt sát khí bốn phía, hiện tại sóng biển còn tại vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại tụ lực. Hiển nhiên là đang đợi cái gì? Không thể phủ nhận, càng là chờ đợi, nước biển càng nhiều. Sông phá huyết hồn sơn tỷ lệ cũng liền càng lớn. Tại tất cả hải tộc toàn lực thôi động phía dưới, sóng biển đã che mất hồ Hoàng Thành. 300 thân vệ chính ở trong huyết hồn sơn ở giữa vị trí đóng quân. Toàn bộ hồ Hoàng Thành đã triệt để biến thành trạch quốc. Nếu là đến biển đối diện nhìn xem, liền sẽ phát hiện bên này rõ ràng là bao la mấy ngàn dặm bãi biển, mãi cho đến thọc sâu chỗ, mà lại còn có dãy núi đang không ngừng hướng về bên này chạy tới. Rõ ràng đây mới là hải tộc chân chính đòn sát thủ, đi biển bắt hải sản mà đến, mức độ lớn nhất áp xúc phe mình sinh tồn phạm vi, lấy đập nồi dìm thuyền chi thế, cũng chỉ là đột phá huyền hoàng bình chướng một khắc, không trung giao long bị Vân Dương cho hả giận đồng dạng đồ sát đến 7-8 phần. Chỉ có mấy đầu cũng đều dọa cho bể mật gần chết. Đã rơi vào phía dưới trong biển rộng, cũng không dám ra ngoài nữa lỗ mãng. Vân Dương tại biển cả trên mặt nước vừa đi vừa về lướt dọc. To lớn nửa bước tinh không cường giả uy áp, khiến cho đến vô số tu vi hơi thấp hải tộc bị đánh giết. Tới tới đi đi, mảy may cũng không ngừng nghỉ, như vậy bất quá nửa canh giờ. Bị Vân Dương đánh giết hải tộc, đã vượt qua mấy trăm vạn số lượng. Nhưng là nước biển, cũng đã dâng lên đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.